Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 60, muốn ăn kẹo cưới. Góc truyện audio.com. Lý Triều Kha hơi rét lạnh rồi. Sự sùng bái vừa mới sinh ra với anh, lại bị xóa đi vài phần. Người đàn ông này, vẫn vô sỉ như thế. Không nghiêm túc, thời gian không còn sớm nữa. Còn về công ty sao? Cập nhật sớm nhất tại Daddy tổng tài đến gõ cửa. Sau khi lên xe Thịnh Thế Hùng hỏi, Lý Triều Kha suy nghĩ, nói, không về công ty nữa. Con trai không phải sắp tan học rồi sao? Đi đón thằng bé, cậu bé luôn hô vang khẩu hiệu một nhà ba người. Nhìn thấy bọn họ cùng đi đón cậu bé tan học, nhất định sẽ rất vui. Trải qua chuyện bị phỉ báng, thấy Thịnh Thế Hùng cường thế đứng ở trước mình, vì cô mà rửa sạch mọi sự nghi ngờ, lấy lại sự trong sạch, Lý Triều Kha cảm thấy, mình trước đó đối với Thịnh Thế Hùng hình như có thành kiến hơi sâu rồi. Có lẽ cô có thể thử tìm kiếm điểm tốt của anh. Nhưng chỉ cần nghĩ tới lời hẹn năm đó, nghĩ tới người đàn ông có thể là lợi dụng những điều này để lấy lòng. Thông qua việc lấy cô để danh chính ngôn thuận giành được quyền nuôi dưỡng con trai. Lý Triều Kha lại cảm thấy khó chịu như nuốt phải con ruồi. Lý Triều Kha vướng mắc trong lòng, ngồi ở ghế lái phụ mà ngây người. Còn Thịnh Thế Hùng còn tưởng cô có chuyện gấp, dừng ở xe ở bên đường. Nói, có cần tôi che chắn cho em không? Lý Triều Kha, người có chuyện gấp, tôi hiểu. Thịnh Thế Hùng vì không để Lý Triều Kha ngại, rất nghiêm túc nói, em ngồi ở sau gốc cây. Giải quyết nhanh chút, tôi che giúp em, tuyệt đối sẽ không nhìn trộm. Lý Triều Kha hiểu ra thì đưa tay đập vào lồng ngực của Thịnh Thế Hùng. Anh lưu manh, tôi đây là quan tâm em, sợ em nhịn đến hỏng. Sao lại lưu manh rồi? Thịnh Thế Hùng cảm thấy phụ nữ thật sự là khó chung đụng. Tâm tư thật sự là khó đoán. Lý Triều Kha chỉ cảm thấy Thịnh Thế Hùng càng lúc càng không nghiêm chỉnh. Càng lúc càng thích nói đùa với cô, đàn ông và phụ nữ, có khi dòng suy nghĩ không cùng ở trên một tuyến đường. Lái xe mau, nếu không tôi xuống xe, Lý Triều Kha thả ra lời lẽ rất thâm, Thịnh Thế Hùng thấy dáng vẻ khẩn trương sắp dẫm chân của cô. Cảm thấy thật thú vị, cậu bé nhìn thấy ba mẹ cùng tới đón mình thì rất vui. Nắm tay ba mẹ, con khoe cả với bạn học. Đây là ba mẹ của tớ, bọn họ hôm nay đến đón tớ rồi. Bạn học mặt mày ngưỡng mộ nói, ba mẹ của cậu thật đẹp. Không sai, bọn họ là người đẹp nhất trên thế giới. Cậu bé một chút cũng không nghiêm tốn, Lý Triều Kha có hơi ngại vẫy tay với các bạn nhỏ. Giải thích với các bạn nhỏ, mỗi một đứa trẻ đều cảm thấy ba mẹ của mình là tốt nhất. Trở về xe, Lý Triều Kha dạy dỗ cậu bé. Lần sau không cho phép khoa trương như thế biết chưa? Nếu không sẽ không cùng ba của con đến đón con nữa. Con xem bạn học của con chỉ có bà nội đến đón. Con ở trước mặt bạn nói mấy lời này. Bạn ấy không đau lòng sao? Cậu bé có hơi ủy khuất túm lấy áo của mình. Thấp giọng nói, con biết sai rồi. Con không nên xem niềm vui của mình xây dựng trên đau khổ của người khác. Ừm, Tuấn Kiệt ngoan. Phải là một người lương thiện có lòng đồng cảm, Lý Triều Kha đang dụ dỗ. Thịnh Thế Hùng nghe vậy, sau khi nhướng mày liếc nhìn Lý Triều Kha qua gương, em cứ luôn dạy con trai chúng ta như này sao? Có gì không đúng sao? Lý Triều Kha hỏi ngược lại, Thịnh Thế Hùng nhàn nhạt nói, con trai dạy dỗ như thế, dễ thiếu sự tàn nhẫn, bây giờ xã hội hòa bình, cần tàn nhẫn làm gì? Một đứa con trai. Bắt đầu từ lúc sinh ra thì đã định sẵn phải trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Nếu như quá mẫn cảm, quá chú trọng cảm xúc cá nhân, sợ nọ sợ kia, như thế sẽ bất lợi cho sự phát triển về nhân tính và tâm tính của thằng bé. Lý Triều Kha không thể đồng tình với triết lý này. Nam nữ bình đẳng, thế giới này không phải là không đen thì trắng. Nam nữ bình đẳng cũng không phải là tuyệt đối. Thịnh Thế Hùng nói đến đây, đã xác định không nói tiếp nữa. Sau khi anh trưởng thành thì bắt đầu hiểu sự tàn khốc giữa nam và nữ. Đàn ông và phụ nữ, tuy bắt đầu từ khi sinh ra, nhìn trông như đứng ở trên hai con đường, Nhưng điều này lại không phải là một loại bình đẳng. Đàn ông bắt đầu từ khi sinh ra thì được dạy dỗ phải làm nên sự nghiệp. Phải đầu đội trời chân đạp đất, phải có tiền có quyền, có vợ có con. Ở thế giới của đàn ông, vợ con và tiền quyền đều chẳng qua là chứng cứ chứng minh cho sự thành công của đàn ông. Mà phụ nữ thì sao? Bắt đầu từ khi sinh ra thì được dạy phải gả cho một người đàn ông tốt. Người đàn ông là toàn bộ thế giới mong manh của bọn họ. Là tất cả của bọn họ. Bọn họ bắt buộc phải có đàn ông mới có thể có được tất cả những thứ khác. Cho dù bọn họ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không kịp làm, màu sắc của số mệnh thì đã nhuộm trong bóng tối rồi. Trong xe bầu không khí lập tức trở nên có hơi nặng nề. Mãi đến khi giọng nói non nớt của cậu bé truyền tới. Mẹ, chúng ta hôm nay bữa tối đi ăn ở đâu? Tuấn Kiệt muốn ăn ở đâu? Lý Triều Kha biết cậu bé đột nhiên hỏi như thế. Chắc chắn có suy nghĩ của mình. Quả nhiên, cậu bé lập tức vựng dậy tinh thần. Vậy mẹ, chúng ta về nhà ăn cơm được không? Con muốn ăn cơm chiên trứng mà mẹ nấu. Rất ngon, ba thích ăn cơm chiên trứng mà mẹ làm không? Cậu bé chuyện gì cũng thích khoe với ba. Thích ăn, Thịnh Thế Hùng trả lời. Ba không có thành ý, khô khan. Phạt ba không được phép ăn cơm chiên trứng của mẹ. Cậu bé ậm ừ nói. Thịnh Thế Hùng bật cười. Cơm chiên trứng mà mẹ con làm, tất nhiên là tuyệt nhất trên đời. Màu vàng của trắng phủ lên từng hạt cơm vàng óng ả thơm và ngon. Ba nói đúng, cậu bé vỗ tay bật cười. Cho nên ba, mẹ làm cơm chiên trắng mỹ vị như vậy cho chúng ta ăn. Chúng ta có phải nên làm chút gì đó cảm ơn mẹ không? Tuấn Kiệt, Lý Triều Kha không biết cậu nhóc lại giấu tâm tư gì. Khẽ vỗ vào đầu của cậu bé, Thịnh Thế Hùng lại cảm thấy khá thú vị. Nói, con có suy nghĩ gì hay? Nói ra nghe thử, lần trước chúng ta về nhà tổ gặp ông cố, nhưng mẹ còn chưa gặp ông cố. Cậu bé ở trong tiềm thức cho rằng, chỉ cần mẹ gặp ông cố, ba và mẹ có thể kết hôn rồi. Cậu bé mong được ăn kẹo cưới của ba mẹ, đã mong từ rất lâu rồi. Thịnh Thế Hùng trầm mặc một lát, thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn Lý Triều Kha. Lý Triều Kha lập tức di rời ánh mắt, nói, công việc của mẹ rất bận, nhưng, công việc không có quan trọng bằng người nhà. Mẹ xin nghỉ một ngày. Chúng ta cùng đi thăm ông cố được không? Tuổi của ông cố lớn như vậy rồi. Một mình ở căn nhà to như vậy. Chắc chắn cũng rất cô đơn. Cậu bé dương mắt nhìn Lý Triều Kha. Lý Triều Kha bị cậu nhóc nhìn mà lòng mềm nhũn. Nhưng cô không thể đi gặp ông cụ. Cô với Thịnh Thế Hùng vừa đạt thành thỏa thuận. Cô cho rằng tiết tấu này rất tốt. Quan hệ giữa hai người để qua lại một khoảng thời gian rồi quyết định. Con trai, nếu nhớ ông cố, đợi con nghỉ học rồi. Ba dẫn con đi, còn mẹ, công việc của mẹ quá bận, đợi không bận rồi nói sau. Nghe lời, Thịnh Thế Hùng mở miệng giải vây cho Lý Triều Kha. Cậu bé vẫn cúi gằm mặt, không phải là rất vui. Thịnh Thế Hùng chuyển chủ đề nói. Ba hôm nay nghe giáo viên chủ nhiệm lớp các con nói. Con túm bím tóc của bạn nữ nhà người ta. Rốt cuộc là sao? Cách chương.